Đế Bá, chương 6179, huynh đệ bất hòa, TXT xấu cập nhật sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tại Tam Thiên Đạo trong cương thổ, từng tiếng thét chói tai vang lên từng cái tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi gào thét lớn, bọn hắn muốn dãy dụa thoát loại này khống chế, nhưng là, mặc kệ là bọn hắn như thế nào dãy dụa, mặc kệ bọn hắn như thế nào đi gầm thét. Bọn hắn đại đạo chi lực, đại đạo tinh hoa đều từ trong đôi mắt liên tục không ngừng phun ra ngoài, trực phun hướng về phía trên bầu trời vòng xoáy thời gian. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, coi như tam thiên đạo bên trong cổ tổ, thậm chí là đạo tam thiên đồ đệ, đã từng là thống suất toàn bộ đạo tam thiên tồn tại. Nhưng là, vào giờ phút này, vẫn là chạy không thoát đồng dạng vận mệnh, bọn hắn vẫn là bị khống chế đồng dạng, bọn hắn tự thân đại đạo vững vàng đem bọn hắn khống chế tại nơi đó, tất cả đại đạo chi lực, đại đạo tinh hoa, đều trong nháy mắt từ trong đôi mắt phun ra ngoài. Cổ tổ, đây là có chuyện gì? Ở thời điểm này, có đệ tử thét chói tai vang lên, khống chế không nổi đại đạo chi lực, đại đạo tinh hoa từ trong đôi mắt phun ra ngoài. Không biết, liền xem như cổ tổ, cũng giống vậy không biết đây là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng giống như vậy là dãy dụa không được. Bọn hắn tự thân đại đạo vững vàng khống chế được bọn hắn. Chuẩn xác hơn nói, ở thời điểm này, bọn hắn đại đạo, cùng thiên khung phía trên 3.000 đại đạo là cộng minh. Cái này bao phủ toàn bộ tam thiên đạo vô ngần cương thổ 3.000 đại đạo cùng trong mảnh cương thổ này tất cả tu sĩ cường giả đại đạo đồng bộ cộng minh. Mỗi một cái tiết tấu đều là giống nhau như đúc. Kể từ đó, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, bọn hắn tự thân đại đạo tại cộng minh thanh âm. Sẽ chỉ cùng thiên khung phía trên bao phủ đại địa 3.000 đại đạo đồng bộ, theo vô hạn xu thế cùng thời điểm, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thậm chí đã từng là có thể xưng vô địch tồn tại, đều như thế không cách nào khống chế đại đạo của mình tại thời khắc này. Bọn hắn tất cả mọi người đại đạo, đều bị trên bầu trời 3.000 đại đạo khống chế ở. Là thủy tổ, ở thời điểm này, con lão tổ cảm nhận được lực lượng như vậy, cũng ước chừng đoán được dạng này một chuyện. Không khỏi hét lên một tiếng. Tại toàn bộ tam thiên đảo, tại cái này vô ngần phúc trong đất, là ai là mảnh này phúc đất trúc hạ vô tận nội tình, là ai có thể trưởng ngự 3.000 vô thượng đại đảo, toàn bộ tam thiên đảo, chỉ có một người tai. Bọn hắn thủy tổ, đảo tam thiên, thủy tổ, vì sao? Ở thời điểm này, đây cũng không phải là tam thiên đảo tu sĩ cường giả bình thường kinh hãi, chính là những cổ tổ kia, bao quát là đảo tam thiên đồ đệ. Cũng đều kinh hãi, bọn hắn không khỏi ngửa mặt lên trời kêu to. Những cổ tổ này, ngửa mặt lên trời mà hỏi, bọn hắn muốn đi hỏi bọn hắn thủy tổ, sáng tạo truyền thừa này vô thượng chi tổ, đã từng là tụ bọn hắn lúc nào cũng đời đời làm bái kính ngưỡng thủy tổ, vì sao muốn làm như vậy, vì sao muốn đối xử với bọn họ như thế tất cả mọi người. Bọn hắn muốn một đáp án, bọn hắn muốn một cái hồi phục, nhưng là, trên bầu trời, chỉ có anh minh không ngớt 3.000 đại đạo. Chỉ có xoay tròn không thôi vòng xoáy thời gian, trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì thanh âm, đạo tam thiên cũng không trở về phục bọn hắn. Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tại tam thiên đạo mảnh cương thổ này phía trên, một vị lại một vị lão tổ không khỏi gào thét kêu to, bọn hắn muốn biết đáp án, nhưng là, bọn hắn không chiếm được bọn hắn mong muốn đáp lại. Đạo huynh, ngươi muốn làm gì? Ở trong thái sơ hội. Tại hiện trường, lúc này La Càn Trời Vương viễn ngắm tam thiên đảo vị trí, quản chi cách xa nhau không gì sánh được xa xôi, cách xa nhau cái này đến cái khác không gian, nhưng là, trong chớp mắt này, La Càn Thiên Vương ý thức được phát sinh cái gì? Thành đại sự, ở thời điểm này, đạo tam thiên sừng sững tại trong thời gian trường hà, cả người hắn tựa như là trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, thời gian lưu truyền, 3.000 đại đạo chìm nổi. Cả người trở nên đáng sợ. Thành gì đại sự, ở thời điểm này, La Càn Thiên Vương không khỏi vì đó nổi giận nói. Lại lớn sự tình, có tam thiên đảo còn lớn hơn sao tam thiên đảo, chính là chúng ta lập rễ gốc rễ, chính là chúng ta sáng tạo truyền thừa. La Càn huynh, đại đảo truyền thừa, có thể lại sáng tạo. Cái này tựa như là cây cối thành rừng đồng dạng, ở thời điểm này, sừng sững tại thời gian trường hà phía trên đảo tam thiên nói ra. Phóng hỏa đốt đi một mảnh cây cối, cũng không có nghĩa là cái này hủy diệt, đốt cháy mất rồi cây cối, vì nhiêu thổ địa, càng có thể sinh trưởng ra xanh tùm rừng rậm. Nói đùa cái gì, ở thời điểm này, La Càn Thiên Vương cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, khiển trách quát mắng. Đây chính là ức vạn sinh linh, chính là chúng ta vô số môn đồ, ức vạn tử tôn. Ở thời điểm này, nghe hiểu đạo Tam Thiên lời này người, cũng không khỏi vì đó dùng mình, bọn tiểu bối kia hoặc là tu sĩ cường giả bình thường, bọn hắn không cách nào trông về phía xa Tam Thiên đạo, nhưng là, những thế gia kia nguyên tổ, viễn chi cổ tổ, bọn hắn lại có thể trông về phía xa Tam Thiên đạo vị trí, quản chi là không có khả năng từng cái thấy rõ ràng, nhưng là, cũng có một cái hình dáng, ở thời điểm này, bọn hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Đạo Tam Thiên đây là muốn tự tay hủy diệt toàn bộ Tam Thiên đạo, mà lại đây là do hắn tự tay sáng tạo đi ra Tam Thiên đạo, tại dạng này một mảnh trong cương thổ, có hắn bao nhiêu hậu đại, có hắn bao nhiêu môn đồ, có hắn bao nhiêu đồ tử đồ tôn. Nhưng là, lúc này, đạo Tam Thiên nhấc tay liền muốn hủy mảnh này đại đạo truyền thừa, mà lại là ức vạn sinh linh. Đạo Tam Thiên nói ra lời nói như vậy thời điểm, không có bất kỳ cái gì thương xót, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, nghe hiểu lời như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, run rẩy một chút, đối với La Càn Thiên Vương khiển trách sao, đạo Tam Thiên chỉ nói là sinh mệnh, vô tận tại luân hồi, một thế này tan biến tại nhân thế hỏi, đời sau, y nguyên đầu thai tại ta tọa hạ, nghe ta giảng đạo, thụ ta đại đạo. Phát rồ, ở thời điểm này, La Càn Thiên Vương phẫn nộ quát. Ai lại ném ngươi tọa hạ, chính là tam sinh bất hạnh, này là đại tai. La Càn huynh, ngươi không hiểu khát vọng của ta. Đạo Tam Thiên nói ra, cái này sẽ là một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Cái này kỷ nguyên hoàn toàn mới này quật khởi thời điểm, sẽ có ta tham gia, sẽ có quy tắc của ta, sẽ có ta đại đạo. Người si nói mộng, ở thời điểm này, La Càn Thiên Vương rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đạp không mà lên, quát lên. Dừng tay cho ta, vừa dứt lời xong, oanh, một tiếng vang thật lớn, La Càn Thương xuất thủ. Keng một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương mang quét ngang thập hoang, xuyên thấu trăm vạn dặm, thương mang thẳng sâu mà ra thời điểm, tựa như là vượt qua ức vạn dặm bầu trời sao trồi một dạng, oanh minh không ngớt, xuyên thủng không gian. Thẳng đánh phía đạo Tam Thiên ngực đằng, muốn một thương xuyên qua, muốn một thương tuyệt sát đạo Tam Thiên. Một thương bá đạo, không hề nghi ngờ, La Càn Thiên Vương một thương hung mãnh không gì sánh được, cũng là lấy hết toàn lực. La Càn Thiên Vương đại chiến đạo Tam Thiên, rất nhiều tu sĩ cường giả bình thường nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi chấn động theo, bọn hắn còn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng, nhìn thấy La Càn Thiên Vương, đạo Tam Thiên trở mặt thành thù. La Càn Thiên Vương muốn oanh sát đạo Tam Thiên, chuyện như vậy, có thể không khiến người ta chấn động, theo sao người trong thiên hạ đều biết, đạo Tam Thiên cùng La Càn Thiên Vương chính là có sinh tử chi giao, La Càn Thiên Vương cùng đạo Tam Thiên ở giữa cửa ải sinh tử, đã là có thể đuổi hồ trăm ngàn vạn năm lâu. Bọn hắn thời điểm tuổi nhỏ, chính là hóa thù thành bạn, sinh tử chi giao, lấy tính mệnh cần nhờ. Thậm chí tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, từng có thuyết pháp cho là, La Càn Thiên Vương nguyện vì đạo Tam Thiên mà chết, đạo Tam Thiên cũng nguyện vì La Càn Thiên Vương mà sinh, hai người bọn họ giao tình, đã là trở thành bát hoang bên trong một đại ca tụng, vẫn cái cổ chi giao huynh đệ, sinh tử chi tình, có thể nói, không có cái gì so với bọn hắn tình huynh đệ càng thêm kiên cố, càng là thiết huyết tình thâm. Thậm chí, không có người sẽ nghĩ qua, La Càn Thiên Vương cùng đạo Tam Thiên sẽ bất hòa một ngày, dù sao. Bất luận là cái gì dụ dỗ, đều khó có khả năng để bọn hắn bất hòa thời điểm. Nhưng là, hôm nay, La Càn Thiên Vương cùng đạo Tam Thiên trở mặt thành thù, La Càn Thiên Vương xuất thủ muốn chém đạo Tam Thiên. La Càn huynh, tội gì? Ở thời điểm này, đạo Tam Thiên chính là thời gian dập dờn, tại vòng xoáy thời gian bên trong, đi ra ba cái thân ảnh, hắn thấp giọng ngâm sướng. 3000 hóa đạo của ta hóa ba thật. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, ba cái đạo Tam Thiên đi ra, ba vị đạo Tam Thiên đồng thời xuất thủ, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trời long đất lở, ba vị đạo Tam Thiên trong nháy mắt chấn sát hướng về phía La Càn Thiên Vương. Mà chắc chính đạo Tam Thiên, vẫn là sừng sững tại thời gian trường hà chi thủ, chấp trưởng vòng xoáy thời gian, thao thao bất tuyệt thu gặt lấy tam thiên đảo vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đại đảo chi lực, đại đảo tinh hoa. Giết, ở thời điểm này, là Càn Thiên Vương cuồng hống, vương bất động thương, vô cùng vô tận thiên thương thẳng oanh xuống hủy thiên diệt địa chi uy, oanh sát hướng về phía ba vị đảo tam thiên, mà ba vị này đảo tam thiên, chính là thét dài không ngừng, 3000 đại đảo cuồng vũ, thẳng oanh lên ức vạn thiên thương, đối cứng La Càn Thiên Vương. Đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, nhìn thấy La Càn Thiên Vương cùng đảo tam thiên trở mặt thành thù, đánh nhau chết sống, rất nhiều tu sĩ cường giả phổ thông còn không biết chân chính chuyện gì phát sinh. Đạo tam thiên muốn hiến tế toàn bộ tam thiên đạo, có trưởng bối cũng không khỏi thần thái ngưng trọng nhìn trước mắt một màn này. Hiến tế toàn bộ tam thiên đạo, đây là ức vạn sinh linh, ngàn ngàn vạn vạn đồ tử đồ tôn. Có vãn bối sau khi nghe được lời như vậy, bị dọa đến hồn điều bay. Đúng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng bối cũng là thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Chuyện như vậy, đối với bất luận một vị nào cổ tổ mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Chính mình thủy tổ, muốn hiến bữa ăn toàn bộ truyền thừa, đem ức vạn sinh linh, ngàn ngàn vạn vạn đồ tử đồ tôn đều toàn bộ hiến bữa ăn. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây là cỡ nào tàn khốc sự tình. Đây là muốn làm gì, tại sao muốn hiến tế? Có đệ tử không khỏi run lập cập, hàm răng đều đang run rẩy run. Liền xem như cổ tổ, cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không biết, hắn là tại cử hành một cái vô cùng to lớn nghi thức, cụ thể là muốn làm gì, không biết. Đạo tam thiên, quả nhiên là một kẻ hung ác nha. Có viễn cổ không gì sánh được tồn tại, những cái kia bất hủ hạng người, những vực sâu kia bên trong tồn tại, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Hiến tế truyền thừa của mình, chính mình tự tay sáng tạo, mà lại có ngàn ngàn vạn vạn đồ tử đồ tôn, đây là muốn có bao nhiêu hung ác người, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Cách chương.